Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, chương 011, Thanh Phong Đạo Sĩ. Thời gian vội vàng trôi qua. Mấy ngày về sau, một mực tải không ngừng khổ luyện hùng bi thung bộ Tần Nguyệt Sinh rốt cục đem môn này thung bộ cho học xong. Hắn hôm nay đã có thể bảo trì hùng bi thung bộ 50 hơi thở thời gian. Nhưng môn này thung bộ đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, vẫn như cũ là một loại phi thường khó mà nắm giữ kỹ xảo. Nếu là không có mấy tháng thậm chí nhiều năm luyện tập, hắn chỉ sợ rất khó có thể làm được giống Tần Nhạc như thế. Một đâm chính là mấy canh giờ trình độ. Bất quá cái này đều không cần gấp. Khi siêu cấp máy phụ trợ bên trên xuất hiện, hùng bi thung bộ 0/10 mới học, thời khắc đó liền chính thức tiến vào Tần Nguyệt Sinh bật hack thời gian. Cái này 3 ngày đến nay, trừ kiên trì luyện tập hùng bi thung bộ bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh còn chuyên môn nghiên cứu một chút có liên quan tới chính mình uống thuốc tài thân thể tốc độ khôi phục, cùng các loại dược liệu đối toàn năng tinh túy chuyển hóa hiệu quả. Cuối cùng phát hiện, lấy trước mắt thể chất một tốc độ khôi phục, hắn ước lượng cách mỗi một ngày rưỡi thời gian liền có thể ăn dừng lại dược liệu. Nếu như không tới thời gian này liền cưỡng ép dùng ăn. Mặc dù không về phần để thân thể sinh ra tác dụng phụ, nhưng hiệu quả sẽ giảm mạnh, đạt được toàn năng tinh túy số lượng sẽ tương đối ít. Mà dược liệu phương diện, năm càng cao dược liệu đối toàn năng tinh túy chuyển hóa suất càng lớn. 10 năm trong vòng dược liệu trên cơ bản chỉ có thể thêm cái một điểm. 10 năm đến 20 năm liền sẽ xuất hiện duy nhất một lần thêm 2 điểm tình huống. Cái này 3 ngày đến, Tần Nguyệt Sinh tích trữ trọn vẹn 24 điểm toàn năng tinh túy. Liền đợi đến đem hùng bi thung bộ cho duy nhất một lần đẩy lên nhập môn cảnh giới. Thời gian không phụ người hữu tâm a. Nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên hùng bi thung bộ 4 chữ, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng cảm khái. Xét thấy hùng bi thung bộ luyện tập tư thế thực sự là quá biến thái. Tần Nguyệt Sinh 3 ngày qua này cũng không có ít luyện đến bàn chân rút gân. Tư vị kia quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Lực lượng 1, 0, người bình thường, cộng, nhanh nhẹn, 1, 0, người bình thường, cộng, thể chất, 1, 0, người bình thường, cộng, tinh thần, 1, 0, người bình thường, cộng, mị lực, 0.9, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 24, người kỹ năng, ăn cắp, 0/10, mới học phi đao thuật, 0/10, mới học thông dụng văn tự biết lấy, 0/160, tinh thông hổ hạc song hình quyền, 0/20, nhập môn hùng bi thung bộ, 0/10, mới học. Cái này mị lực trước đó còn không có điểm đầy, hôm nay liền cho nó rót đầy. Tần Nguyệt Sinh bây giờ có chút tích xúc, trực tiếp liền hướng mị lực tăng thêm một điểm, lập tức mị lực 0.910, 5 chiều toàn bộ vì 1. Nháy mắt lần nữa khôi phục, tiếp tục thêm điểm công năng. Cái này đồ vật cũng giảng cứu phát triển toàn diện sao? Thì ra là thế. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hiểu rõ cái này thêm điểm quy luật. Xem ra đầu năm nay ngay cả kim thủ chỉ đều không muốn để cho ngươi lệch khoa, liền muốn để ngươi là một cái đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện học sinh tốt. Không chút do dự, trước tốn hao 10 điểm toàn năng tinh túy thêm tại hùng bi thung bộ phía trên, đem tăng lên tới nhập môn cảnh giới. Theo Tần Nhạc nói, thung bộ thuần thục đối với một người tập võ đến nói phi thường trọng yếu. Giả thiết người cái này người có 100 cân lực đảo, nhưng người tại gia quyền thời điểm tuyệt đối là đánh không ra cái này 100 cân lực đảo. Bởi vì theo động tác của ngươi, lực đạo sẽ tại đánh trúng mục tiêu trong quá trình phân tán một chút. Trong cơ thể ngươi gân mạch sẽ tự động giúp ngươi đem lực đạo phân phối trên vai, khuỷu tay, cổ, sườn những này địa phương. Nhưng vấn đề là, ngươi cũng không cần dạng này phân phối. Bởi vì ngươi tại gia quyền lúc không dựa vào những này bộ vị đánh người. Lực đạo phát ra đến những này bộ vị đơn thuần lãng phí. Mà thung bộ chính là một môn có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ lực đạo. Để lực đạo không phân tán, có 100 cân lực liền thuần đánh ra 100 cân lực thân thể rèn pháp. Hiệu quả như thế mới có thể để thung bộ trở thành tập võ quan trọng nhất. Hùng bi thung bộ cộng 1 hùng bi thung bộ cộng 1 hùng bi thung bộ cộng 1. Khi 10 điểm toàn năng tinh túy đều thêm xong, hùng bi thung bộ đã đạt đến nhập môn cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được mình đối hùng bi thung bộ độ thuần thục lại đến một bậc. Nguyên địa ghim lên thung bộ lúc, cũng lại không có giống như trước như vậy phí sức. Đoán chừng hắn hôm nay, hẳn là có thể duy trì được ước chừng trên 100 hơi thở thời gian. Còn lại 13 điểm toàn năng tinh túy, quy vừa cũ, thân thể là cách mạng tiền vốn, trực tiếp toàn thêm đến thể chất phía trên tốt. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị thêm điểm lúc, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi đón khách đường. Tần Nguyệt Sinh một mặt dấu chấm hỏi. Tại sao lại muốn ta đi đón khách đường? Là Tô Lam Âm tiểu nha đầu kia lại tới sao? Không phải, lão gia mời mấy vị đạo trưởng đến trong phủ làm khách. Úp, Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai là việc này. Lúc trước hắn từng đề cập với Tần Phong, để Tần Phong tìm một chút đạo sĩ hòa thượng tới. Mình muốn cùng bọn hắn giao lưu trao đổi, nhìn xem có thể không thể học được chút gì trừ tà thủ đoạn. Cái này mấy ngày Tần Nguyệt Sinh tâm tư toàn tiêu vào luyện tập hùng bi thung bộ phía trên. Nếu không phải hiện tại nha hoàn kiểu nói này, hắn thật đúng là nhớ không nổi việc này. Tần Phong thật sự là một cái đáng tin cậy phụ thân. Tốt, ta cái này đi, ngay cả thêm điểm đều chú ý không lên. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vọt ra gian phòng, hướng phía đón khách đường phương hướng chạy tới. Thanh Phong đạo trưởng, gần nhất thế nhưng là có cái gì lo lắng sự tình a? Nhìn các người sắc mặt bao nhiêu đều lộ ra có chút rã rời. Đón khách trong đường, Tần Phong ngồi tại chủ vị cười hỏi. Cách hắn cách đó không xa, đang ngồi lấy một đỏ mặt tóc bạc, đầu đội nam hoa khăn, người mặc thanh hạc áo khoác, cõng một cái tím sắc bao vải lão đạo sĩ. Ai, cũng là không phải cái gì quá lớn sự tình. Trước đó không lâu Thành Thanh Dương điên bệnh giết người, Tần lão gia hẳn nghe nói qua a. Nhà môn bên kia vụng trộm mời ta trôi qua cho bị chém chết người chết cách làm. Một làm liền là tốt mấy ngày. Cái này bận biểu a, ta đều không có rảnh tĩnh tâm ngồi. Việc này ta hơi có nghe thấy. Nghe nói chân tướng không hề giống những cái kia bổ khoái mặt ngoài nói. Là phát cái gì điên bệnh? Đạo trưởng tự mình kiểm tra qua những thi thể này, nhưng có phát hiện đến bí ẩn gì? Tần Phong hỏi. Ha ha, nào có cái gì bí ẩn nha. Tần lão gia suy nghĩ nhiều. Thanh Phong đạo sĩ vuốt ve sợi râu, cười một tiếng mà qua. Không nói nữa, biểu hiện này, rõ ràng chính là đối với chuyện này không muốn nói. Cha, ta tới. Lúc này, Tần Nguyệt Sinh từ thiên môn hừng hực tiến đến, lập tức lấy ánh mắt tò mò đánh giá tên kia đang uống trà Thanh Phong đạo sĩ. Ngồi đi. Người trước đó không lâu không phải nói muốn nhìn một chút đạo trưởng chân dung sao? Hôm nay cha liền vì ngươi mời tới Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng tốt. Tần Nguyệt Sinh chủ động cùng Thanh Phong đạo sĩ lên tiếng chào hỏi. Thanh Phong đạo sĩ dò xét Tần Nguyệt Sinh một hai. Tần lão gia, Tần công tử gần đây thân thể thế nhưng là ôm việc gì a? Tần Phong không hiểu. Đạo trưởng chỉ giáo cho một cỗ các loại dược liệu hương vị. Những thuốc này vị đều từ Tần công tử trong thân thể đầu chảy ra. Thanh Phong đạo sĩ nhịn không được nói ra là thuốc ba phần độc. Tần công tử ngươi liền xem như ôm việc gì uống thuốc cũng phải kiềm chế một chút a. Tần Nguyệt sinh trong lòng hơi kinh hãi, cái này lão đạo sĩ có chút đồ vật a, nếu là mình trên thân thật có mùi thuốc, bọn hạ nhân có thể sẽ do thân phận hạn chế không dám nhắc tới tỉnh hắn. Nhưng nhị nương cùng Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghe đến lại không nói. Giả vờ như cái gì đều không biết, mà lại Tần Nguyệt Sinh cũng không tin tưởng một người bởi vì thường xuyên uống thuốc tài. Trong thân thể liền sẽ tản mát ra dược liệu vị, nếu thật là như thế, kia những cái kia yêu tranh thủ tình cảm các nữ nhân đã sớm đem khắp thiên hạ hoa đều cho ăn sạch. Cho nên nói Thanh Phong đạo sĩ người này tuyệt đối là có chút năng lực. Mùi thuốc, Tần Phong đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh ngửi ngửi. Có sao? Ta làm sao không có nghe được? Thanh Phong đạo trưởng thật bản lãnh. Ta gần nhất là ăn một chút dược liệu. Cái này đều để ngươi đoán được. Tần Nguyệt Sinh ngồi vào Thanh Phong đạo sĩ bên cạnh nói. Hắc, Thanh Phong đạo sĩ vuốt ve sợi râu. Một mặt đắc ý, hôm nay tới tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi Tần gia cũng cần cách làm? Này cũng không có, Tần Nguyệt Sinh nghiêm mặt. Theo chính sắp ngày ấy tại Nam Yên Bảo Trai trải qua tình huống giản lược nói một lần. Quá trình bên trong đồng dạng tóm tắt Phật tượng, màu trắng mặt người, Thanh Phong đạo sĩ khẽ nhíu mày. Tần công tử, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Đạo trưởng chẳng lẽ cảm thấy ta là hoa mắt nhìn lầm? Tần Nguyệt Sinh hỏi lại. Ta biết Tần công tử là muốn nói gặp phải quỷ. Mặc dù văn nhân một mực cường điệu người đọc sách không nói chuyện ma quỷ, nhưng không dối gạt ngươi nói, ta còn thực sự cùng quỷ đã từng quen biết. Trong đó hung hiểm nhất thời cũng nói không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định là đại ban ngày sẽ không nháo quỷ, chỉ có trong đêm mới sẽ. Úp, Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng liền như thế xác định, nhưng ta cũng rất chính xác định không có nhìn lầm. Ngày ấy nhìn thấy màu trắng mặt người cũng không chỉ ta một người. Ta mang đi ra ngoài hộ viện cùng Đỗ gia nhị thiếu gia tam thiếu gia cũng nhìn đến. Vậy thật đúng là kỳ quái, Thanh Phong đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu. Ban ngày kim ô lâm trời, liệt dương chính là ma quỷ khắc tinh, làm sao lại có ma quỷ dám ở ban ngày hành động đâu? Đem so sánh với Tần Nguyệt Sinh bình tĩnh, Tần Phong lại là tương đương không bình tĩnh. Thanh Phong đạo trưởng, con ta ban ngày thấy ma, sẽ không nhận ảnh hưởng gì à? Theo Tần công tử nói, kia màu trắng mặt người sẽ phụ thân tại người bình thường, từ đó khiến cho điên cuồng đánh mất thần trí. Chỉ cần không bị phụ thân, người tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh Phong đạo sĩ không khỏi hí hư nói, ban ngày thấy ma, quái tai, xem ra chờ trở lại đạo quán về sau, ta được tìm tới sư huynh, lại mang mấy tên đệ tử đến thành Thanh Dương bên trong hảo hảo điều tra lục soát. Biết được Thanh Phong đạo sĩ thật có đối phó ma quỷ bản sự, Tần Nguyệt Sinh điểm này tiểu tâm tư lập tức liền không nhịn được sinh động hẳn lên. Đạo trưởng, ngươi có thể dạy ta một chút trừ tà thủ đoạn, chỉ cần ngươi chịu giáo. Học phí dễ nói, nào biết Thanh Phong đạo sĩ không cần suy nghĩ, trực tiếp liền khoát tay áo nói, xin lỗi Tần công tử, tuy nói ta cùng Tần lão gia quan hệ không sai, nhưng Tây Kỳ Sơn Quan có tổ sư ra quyết định quy củ. Trong môn đạo thuật hết thảy không cho phép truyền thụ cho ngoại nhân. Ngươi cái này yêu cầu, ta thật là không thể ra sức. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nói, vậy ta có thể bái ngài vi sư a? Ha ha, nhập ta Tây Kỳ Sơn Quan cần khi quét rác đệ tử 3 năm, đốn củi đệ tử 2 năm, phản đạo đức trải qua 1 năm, 6 năm tĩnh tâm tu đức mới có thể trở thành nhập môn đệ tử, học chúng ta bên trong đạo thuật. Xin hỏi cái này 6 năm thời gian, Tần công tử nhưng chờ được a? Tần Nguyệt Sinh lập tức ngữ nghẹn. Cái này đại giới hắn thật đúng là đợi không được. Tốt tốt, ta tranh thủ lúc rảnh rỗi đến các ngươi cái này nghỉ ngơi một hồi. lại phải biết đến những cái kia điên bệnh bách tính hẳn là cùng ma quỷ có quan hệ. Cũng là thu hoạch không ít. Hiện tại ta nên trở về đi hào hào suy nghĩ một chút kia màu trắng mặt người vấn đề. Cáo từ, Tần lão gia, Tần công tử, Thanh Phong đạo sĩ đứng dậy liền có muốn rời đi cử động. Tần Nguyệt Sinh trong lòng gấp, cái này lão đạo sĩ thân có trừ tà thủ đoạn, mình lại không biện pháp học được. Quả nhiên là để người không hiểu bực bội, đã Thanh Phong đạo sĩ đều nói như vậy. Tần Phong cũng không có biện pháp, hắn là biết vị này đạo trưởng tính cách, cực độ cứng nhắc, không hiểu biến báo, muốn để hắn phá lệ. Quả thực khó mà mặt trời mọc ở hướng Tây, không có biện pháp, làm chủ nhân, hắn chỉ có thể chủ động đưa Thanh Phong đạo sĩ rời đi. Khi Thanh Phong đạo sĩ đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh muốn hướng đón khách đường bên ngoài đi ra. Ngoài lúc, hắn trên thân đeo nghiêng lấy bao vải trong khe hở đột xuất tới đồng dạng đồ vật. Đột nhiên đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Kia tựa như là một quyển sách, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.